Chương 705, trong trời đêm nhất lóe sáng tinh. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thường nói, đánh lén ban đêm chư vị người phong khoáng lạc quan, thoạt nhìn dường như lợi hại đến mức nhất tháp hồ đồ dáng vẻ. Thế nhưng nói thật, ta cảm thấy nếu là ẹ tịt nghiêm túc nói Lưu Húc nhìn xéo lệ nói, đại khái nửa phút là có thể làm chết các ngươi. Ẹ tịt thực sự mạnh như vậy xéo lệ chưa từng thấy qua ẹ tịt xuất thủ, đối với sỉ hệ ợt nữ vương hiểu rõ, chỉ là từ tình báo tư liệu còn có khẩu thuật của người khác bên trong. Tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn gấp trăm lần. Lưu Húc khẳng định nói, chúng ta đây cũng không có thể chịu thua a xéo lệ manh manh đáp. Ai, đu nờ dê vờ ơ y à, chuyện bây giờ đã tới mức độ này, đại quyết chiến là không thể tránh khỏi, bất quá muốn một cái đều không chết lời nói, thực sự cực kỳ khó khăn. Lưu Húc thở dài nói, kỳ thực, điều này cũng tại ta tại sao nói như vậy chứ xéo lệ hỏi. Muốn làm mị lực của ta lại lớn một chút, có thể làm cho ẹ tịt si mê lời của ta, liền cái gì đều không cần lo lắng đâu kỳ thực, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta đều có chuẩn bị tâm lý, nguy hiểm tổng hội đi đối mặt, có thể dọn sạch xã hội rắc rưởi, có thể cải biến cái này cái quốc gia làm cho tất cả mọi người đều được sống cuộc sống tốt, liền coi như chúng ta đều hy sinh cũng chỉ có thể nói là làm sát thủ báo ứng a xéo lệ thanh âm hạ xuống, dù sao cướp đi nhiều như vậy sinh mệnh. Sinh mệnh gì gì đó không cần để ý lạp Lưu Húc vươn tay sờ sờ nổ rộ mì nhi mái tóc, nếu như đây là của ngươi này tội, ta sẽ vì ngươi gánh vác. Ngươi đây là ý gì xéo lệ mặt đỏ một cái, nàng tuy là ngốc bẩm sinh hoe, coi như bị Lưu Húc ôm hoặc là Tập Nguyệt Hung đều không cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi, nhưng lại không phải người ngu. Thằng nhóc ngốc, ta là ở hướng ngươi bày tỏ a Lưu Húc khẽ vuốt xéo lệ mái tóc tay nhẹ nhàng rời xuống, mò tới nàng mặt, trâu tròn ngọc sáng mặt cười có vô cùng yêu kiều. Non da thịt cũng không biết nàng làm sao đẹp ra. A xéo lệ duyên dáng gọi to một tiếng, một tấm khả ái mặt cười đã toàn bộ hồng thấu, nhưng là, cụ dồn còn có ạ cảm ngươi, ta không thể vì sao không thể Lưu Húc cười ở xéo lệ trên lỗ mũi nhẹ vớt nhẹ một cái, ta yêu mê nở bo nở ngươi, ta phải bảo vệ các ngươi, ta muốn cho các ngươi rất vui vẻ vui sướng. Cái kia, vậy cũng phải đợi, các lộ uy chưa đẩy ngã đế quốc xéo lệ túi thấp đầu, không dám nhìn hắn. Ạ cảm cũng là nói như vậy. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn bầu trời lóe lên ngôi sao, một viên lưu tinh xẹt qua chân trời, cho nên ta sẽ không để cho các ngươi chết, một cái đều không được. Bất quá kế tiếp, Lưu Húc đã bị nổ rỗ mì nhi ôm vào trong ngực, thật chặt. Không muốn cho mình áp lực quá lớn. Xéo lệ thanh âm êm dịu nói. Hiện tại, cho ta áp lực rất lớn chính là ngươi Nguyệt Hung A nói như vậy, đại khái sẽ bị đánh bay A hai người trên đồng cỏ ngồi xuống, Lưu Húc nằm xéo lệ đại. Trên đùi, ngước nhìn vô hạn tinh không. Ngươi nói. Mọi người thấy tinh không là không phải một dạng đúng a xéo lệ giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt Lưu Húc đầu, hơi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, nghe nói người chết phía sau sẽ biến thành tinh tinh, nếu có một ngày ta chết, ngươi có thể tìm được ta biến thành cao y na ho một khỏa tinh tinh sao xéo lệ chan, vừa rồi lời nói của ta, ngươi có chăm chú nghe sao Lưu Húc nắm chặt nắm tay, nếu ta có thể từ sệ dịch trong tay cứu vớt ngươi một lần, cũng có thể ở đế quốc sụp đổ trong vòng xoáy cứu vớt. Ngươi lần thứ hai, coi như đối thủ là Etit. Cái này có thể rất khó nói à, ta bổn thủ bổn cước, nói không chừng thực sự sẽ bị giết chết. Xéo lệ mang theo mỉm cười nhàn nhạt, tiếp tục nói ra, bất quá bổn thủ bổn cước cũng tốt, dù sao, coi như ta ngày nào đó bị giết chết, dạ tập cũng có thể vận chuyển bình thường xuống phía dưới đâu đừng nói ngốc nói, dạ tập mỗi người đều là không thể thiếu. Lưu Húc đầu gối ở xéo lệ đại. Trên đùi, nghe thân thể nàng tán phát thanh nhã ưu hương. Thiếu xéo lệ dạ tập còn có thể gọi dạ tập sao ta ngoại trừ sát nhân bên ngoài nhưng liền không có ưu điểm gì a xéo lệ le lưới một cái. Đâu, nàng bây giờ không còn là chi tính cao quý đại tỷ tỷ hình tượng, mà là phổ thông nhà bên nữ hải. Xéo lệ, có người cùng ngươi nói qua ngươi giống mẹ giống nhau sao Lưu Húc hít một hơi thật sâu, lẫn vào lấy xéo lệ thể hương khí. Ai nha nhân ra mới không có giả như vậy a khe khẽ gõ một cái Lưu Húc đầu, xéo lệ cố ý gồ lên miệng. Ba nói ra. Ngươi lại đùa kiểu này coi như là ta cũng sẽ tức giận a đúng a, xéo lệ tuyệt không lão, xéo lệ còn không có giao nam bằng hữu, không có yêu đương, không có cùng người yêu dắt tay đi dạo phố, không có cùng ái người tiếp lời chớ xéo lệ nghe xong Lưu Húc lời nói, tâm lý ấm áp. Xéo lệ tuy là cái gì cũng làm không tốt, nhưng vẫn là dùng phương pháp của ngươi quan tâm đánh lén ban đêm mỗi người a, coi như ngươi cái gì cũng biết làm hư, bất quá không ai sẽ sinh giận dữ với ngươi, không chỉ như vậy, thấy nụ cười của ngươi lời nói. Coi như là khó hơn nữa quá, nội tâm, cũng sẽ ấm áp tha cái gì cũng làm không tốt loại chuyện như vậy không cần cường điệu nhiều như vậy lần A nhẹ nhàng đem dạ tập thổi tới mà tản mát ở phía trước tóc lược đến sau thai, xéo lệ cười nói, luôn cảm. Giác nói thì trở thành người đang an ủi ta đâu trong trời đêm sáng nhất tinh, có thể hay không nghe rõ, cái kia ngưỡng vọng người đáy lòng cô độc cùng thở dài. Trong trời đêm sáng nhất tinh, có thể hay không nhớ lại, từng cùng ta đồng hành biến mất ở trong gió thân ảnh. Ta cầu khẩn sở hữu một viên trong suốt tâm linh, hòa hội rơi lệ con mắt. Cho ta lại đi tin tưởng dũng khí, lướt qua lời nói dối đi ôm ngươi một khúc trong trời đêm nhất lóe sáng tinh kỳ thực, được chữa nhân là ta mới đúng. Lưu Húc trước mắt đột nhiên tối sầm lại, là Sẹo Lệ rũ xuống tóc tím. Hắn nhìn nàng. Sẹo Lệ đầu chậm rãi thấp xuống, cửa chớ ở tại Lưu Húc trên môi Sẹo Lệ tràn. Ngươi phải phụ trách ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta cũng chỉ như vậy có thể giúp được ngươi. Ngủ liền miệng cho à, cần phải trở về, buổi tối dạ phong gió đêm thật lạnh, không phải ở trong phòng lời nói rất dễ dàng càng cúm. Nô Dỗ Mỹ Nhi hơi mặt đỏ, do dự mà nói ra, cái kia cùng giường chung gối là giữa phu thê mới có thể a sẽ có tiểu hài tử. Lưu Húc kém chút gọi ra, vì sao đột nhiên biến thành loại trình độ này, chiều ngang quá lớn a không biết vì sao, ta có chút thích như vậy ôm lấy ngươi, thật ấm áp, không muốn buông tay. Đơn thuần là muốn đem Lưu Húc ôm vào trong ngực a, chẳng lẽ là Nổ Rổ Mỉ Nhi là tiểu động vật không thích khả ái người hoặc động vật, miễn là khả ái gì cũng không hỏi đề. Đứng ở Lưu Húc góc độ cũng hiểu được cực kỳ thư thái lạc, cực kỳ mềm rất thoải mái, lãnh phong bên trong đi qua thân thể tiếp xúc cảm giác được ấm áp. Lưu Húc Nổ Rổ Mỉ Nhi hai người các ngươi đang làm cái gì? Vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đạt khen thưởng.